Hương vị tình yêu nguyệt dã sơn hồ. Chương 8, sắc mặt khó coi của Kỷ Hiến, 2/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, anh rời đi với vẻ mặt không biểu cảm, không nhìn Kiều Trân thêm lần nào, như thể không có gì xảy ra. Chỉ khi họ hoàn toàn rời đi, Kiều Trân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng bị Kỳ Hiến và nhóm bạn của anh khuấy động. Bữa trưa trở nên vô vị, thật khó tưởng tượng, kiếp trước cô đã làm thế nào để đi theo sau Kỳ Hiến suốt 7 năm? Đã làm thế nào để yêu anh ta? 7 năm bị chế giễu và hạ thấp, 7 năm của bạo lực lạnh lùng, suốt 7 năm trời, nỗi đau đớn và chua xót của kiếp trước, trong khoảnh khắc này, lại trỗi dậy khắp cơ thể, lan ra từng tứ chi, đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Kiều Trân cúi đầu im lặng, gục xuống bàn, dùng đũa liên tục chọc vào bát. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí không tốt, một nam sinh ngồi ăn cùng bắt đầu phá vỡ sự im lặng. Chị ta, cậu quen với cô bạn xinh đẹp này à? Không chỉ là quen thôi đâu. Tần Dực Trì như cười khẽ, nghiêm túc lên tiếng, giới thiệu chính thức nhé. Đây là Kiều Trân, Kiều Trong Từ, Kiều Mộc, Trân Trong, Trân Châu, là bạn. Anh cố tình kéo dài giọng. Mí mắt Kiều Trân khẽ giật, tim cô đột nhiên thắt lại, mọi người đều lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lộ ra vài phần mong đợi và tò mò. Tần Dực Trì ngừng lại một chút, bổ sung, bạn Thanh Mai, cô bạn Thanh Mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng. Mấy cậu con trai nhìn nhau với vẻ mặt, trong lòng không khỏi chua xót, đáng ghét thật. Tại sao bọn họ lại không có một cô em Thanh Mai vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như vậy chứ? Tần Dực Trì phớt lờ ánh mắt trêu chọc của bọn họ. Chỉ nhếch môi cười nhẹ. Bạn cung phong của anh, Ngưu Nhất Phong, vỗ ngực, nhiệt tình nói. Kiều muội, cậu là Thanh Mai của Trì ca. Vậy theo phép làm tròn, cũng là Thanh Mai của chúng ta rồi. Sự nhiệt tình khiến người ta không kịp phản ứng. Đầu óc Kiều Trân như đứng hình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần hiện lên đầy dấu hỏi, giọng nói ngọt ngào, à, con có thể làm tròn như thế này sao? Mấy nam sinh đồng loạt bắt chuyện, Kiều Trân, đúng là cái tên hay thật đấy, ha ha ha. Tần Dực Trì nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, từng chữ sửa lại, không phải Kiều Trân, là Kiều Trân, Trân Châu. Cuối cùng đối phương vội vã xúc một miếng cơm, ngộ ra và lắp bắp nói. Ồ, xin lỗi nha Kiều Trân. Kiều Trân nghẹn lời, vội vàng xua tay. Không, không sao đâu, bữa ăn trôi qua. Kiều Trân không nhịn được cười. Trong lòng thầm cảm thán, bầu không khí ăn uống bên Tần Dực Trì thật sự rất tốt. Như thể có một làn gió xuân ấm áp tự nhiên bao quanh cô. Tâm trạng trở nên vui vẻ, có thể thoải mái tự do là chính mình. Những người bạn của anh ấy thật sự rất chân thành, rất nhiệt tình, không giống như những người bạn của Kỷ Hiến, luôn tỏ ra cao ngạo với cô, chỉ trích và gây khó dễ mọi lúc, và cô chỉ có thể cẩn thận quan sát, luôn giả vờ như không hiểu những lời cay nghiệt đó. Kiều Trân cúi đầu, bất giác thấy mũi cay cay. Hốc mắt cũng dần nóng lên, có sự so sánh, cô mới nhận ra, hóa ra khi ấy, thật sự mệt mỏi lắm, bên ngoài gió thổi mạnh, lá ngân hạnh vàng xào xạc, trời cũng dần tối sầm lại, mây đen che phủ, tâm trạng của Kỷ Hiến dường như tệ đến cực điểm, bữa ăn trôi qua, thậm chí không ai dám nói chuyện trên bàn ăn, sợ chọc giận anh. Kỷ Hiến không biểu cảm bước đi trong đám đông, vẻ mặt bình thản và xa cách. Phía sau, Vũ Văn Kiếm tức giận đến mức gân xanh nổi lên. Giọng điệu không tốt, giỏi lắm, con Kiều Trân này, sáng nắng chiều mưa, bây giờ lại dính lấy Tần Dực Trì rồi. Vừa nói xong, bước chân Kỷ Hiến chợt khựng lại, trong mắt nổi lên cơn giông bão dữ dội, lóe lên vài tia sắc bén, sắc mặt càng khó coi hơn. Ngay sau đó, Bầu trời đột ngột, một tiếng, tia chớp như một thanh kiếm sắc lạnh xé toạc không khí. Trời đổ mưa to rồi. Cách chương.